Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Nhất niệm trảm chi. Làm thanh âm này truyền đến thời điểm, tất cả mọi người vì đó chấn động. Lúc đầu mọi người uống rượu uống thật tốt, đột nhiên lóe lên ánh bạc, huyết sát đầu lâu liền rớt xuống. Một màn này đã đầy đủ dọa người. Phải biết, huyết sát cũng không yếu, tại hắc ám thế giới cũng coi như có chút thanh danh. Đang ngồi đám người thắng dễ dàng hắn bất quá 5 ngón tay số lượng. Chỉ có như với một cao thủ, tại trước mắt bao người, đột nhiên liền qua đời. Rất nhiều người chính không biết làm sao lúc, lại có thanh âm này truyền đến. Bầu không khí lập tức dị thường kinh dị. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi cửa, một cái thân mặc quần áo thoải mái thanh niên, chắp tay sau lưng đứng tại cái kia, con người tĩnh mịch như suối. Cái này ai vậy? Phần lớn người trong lòng kinh ngạc, có tính tình nóng nảy càng là lộ ra rét lạnh sát cơ. Những thứ này hắc ám thế giới đại lão, thực sự được gặp Trảm Long kiếm hào bản nhân, chung quy là số ít. Đại bộ phận mặc dù đối với Trảm Long kiếm hào sợ như sợ cọp, như thế làm mặt chưa hẳn có thể nhận ra rốt, chỉ có số ít mấy cái nhận ra rốt, lập tức con người co vào, lộ ra vẻ kinh hãi, như gặp quỷ mị. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng làm thịt huyết sát liền vô địch, thực lực của hắn, tại chúng ta trong nhóm người này, bất quá trung đẳng cấp độ. Một cái cỡ lớn lính đánh thuê tổ chức lãnh tụ, khoái đao Alan cười lạnh nói, hắn là thế giới mới rất có danh khí chiến tranh lính đánh thuê. Tổ chức rất lớn, thậm chí từng tiếp nhận đồ thành nhiệm vụ, bởi vậy dũng khí rất mập, lạnh lùng nhìn thẳng Rốt, vô địch, đối với các ngươi tới nói, không kém bao nhiêu đâu. Rốt chắp tay sau lưng, tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, người trẻ tuổi có chút thực lực liền tùy tiện, ngươi hẳn là có cái gì chạy trốn thủ đoạn a? Nhưng ở tòa đều là hắc ám thế giới đại lão, dù là ngươi lúc này chạy trốn, cũng biết bị truy nã. Có chúng ta cùng một chỗ, truy nã cường độ sẽ chỉ so hải quân treo thưởng còn mãnh liệt hơn. Alan sắc mặt tùy ý, mang theo ngạo nghễ, hắc ám thế giới còn nhiều sát thủ thích khách, đơn thuần truy kích treo thưởng, thật đúng là không nhất định so hải quân yếu. Dù sao sát thủ thích khách, thường thường không từ thủ đoạn, so hải quân muốn cực đoan hơn nhiều. Truy nã ta, Rốt nghe vậy, lộ ra thú vị vẻ mặt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu belly à? Hắn nói chuyện thời điểm, ca sân số ít mấy người đã triệt để nhận ra hắn. Lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cái trán hiện ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, thở mạnh cũng không dám. Người chung quanh kinh nghi, ca sần bọn người thế nhưng là trong bọn họ mạnh nhất mấy cái, mỗi một cái đều là hắc ám thế giới đại lão, luôn luôn lấy bụng dạ cực sâu lấy sưng, hôm nay làm sao tùy tiện có người đến nhà liền sợ đến như vậy. Chẳng lẽ bị cảm? Ha ha, năng lượng của chúng ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thật muốn hạ mệnh lệnh truy nã, ngươi liền chuẩn bị giết trời cao. Alan kiêu ngạo nói, khóe mắt lại đột nhiên phát hiện có mấy cái lão hữu liều mạng hướng về phía chính mình nháy mắt ra. Dấu, cuối cùng cảm giác được không thích hợp. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy. Carson, gặp qua Rốt các hạ. Carson cưỡng chế kinh hãi trong lòng, run rẩy vươn người đứng dậy, đối với Rốt cung kính nói, Rốt, cái nào Rốt? Trong lòng mọi người sững sờ, nhìn lại Rốt dung mạo, cùng huyết sát trước khi chết lời nói, một thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên hiện lên ở bọn họ trong đầu. Cái kia đối bọn hắn mà nói, giống như ác mộng danh tự. Cuối cùng cùng người trước mắt trùng điệp, dễ dàng miểu sát huyết sát, tuổi còn trẻ, diện mạo tuấn lãng, còn vừa vặn gọi là Rốt. Ngươi là Trảm Long Kiếm Hào. Ngươi không phải cần phải tại Red Rosa sao? Có người nghẹt ngào kêu lên. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ trong nội viện một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ đứng người lên, không khỏi lộ ra kinh hãi muốn tuyệt vẻ mặt. Ngươi, ngươi không phải thụ thương tại Red Rosa tu dưỡng sao? Khoái đào Alan không dám tin nói. Ban đầu ngạo nghễ cùng tùy ý tất cả đều tán đi. Hàm răng run lên, hoảng sợ nhìn về phía Rốt. Thụ thương, xác thực bị thương nhẹ. Cái này không đồng nhất khôi phục. Lại tới nha, Rốt chậm rãi đi tới. Tiện tay kéo quá một cái ghế. Thong thả ngồi lên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Như là lão bằng hữu gặp mặt. Mọi người ngồi a, đứng lên làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống, tiếp tục ăn, khác bởi vì ta làm trễ nải mọi người uống rượu mua vui. Các vị hắc ám thế giới đại lão hai mặt, nhìn nhau, kìm nén không được nội tâm hoảng sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Cứ việc Rốt xem ra rất ôn hòa, nhưng huyết sát thi thể không đầu còn tại cái kia, cùng trước đó kinh người chiến tích. Mạnh như băng hải tặc dâu đen đều bị đánh xuyên qua. Ai còn uống nhắm rượu? Ăn được thịt, ta ngẫm lại. Cái trước treo thưởng ta là ai a? Đồ Flamingo, tựa như là 1 tỷ belly a. Rốt một bên thở dài, một bên bưng ly rượu lên nói. Rốt các hạ, cái kia đều chỉ nói là cười mà thôi. Hiện nay hắc ám thế giới, có ai dám truy nã ngài? Carson trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trước mắt thanh niên này, đừng nhìn hòa khí, nhưng khi đó Don Quixote gia tộc truy nã hắn, không bao lâu liền bị diệt, liền kinh doanh nhiều năm Red Rosa đều bị chiếm cứ, hiện tại càng là đánh xuyên qua băng hải tặc dâu đen. Đơn đấu bách thú Kaido, không phải thân mật có thể lấn. Nghĩ đến chính mình trước đó mỡ heo làm tâm trí mê muội hành vi, Carson càng là hối hận phát điên. Làm sao lại không thể chờ một chút, chờ Rốt chuẩn xác tin chết truyền về lại động thủ đâu. Chính phủ thế giới thật sự là quá hố. Khoái đào Alan càng là dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Hắn tuy có điểm quyền thế, nhưng cùng quân lâm thế giới mới Trảm Long Kiếm Hào so sánh, giống như đom đóm chi tại trăng sáng, một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngươi nếu biết, nên hiểu rõ, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, từng nói qua, đối với phản bội tuyệt không cho phép nhẫn. Ngươi nói ta hiện tại nên làm như thế nào đâu? Rốt bưng chén rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Carson. Carson lập tức cứng tại cái kia. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu rơi vào ánh mắt, cũng không dám lau, chỉ là run rẩy nói ra. Lo, Rốt các hạ, ngài nghe ta giải thích, hẳn là cho là ta chết rồi. Đã nói, không coi là đếm. Rốt cười ha ha, xem ra ta Trảm Long Kiếm Hào tại thế giới mới uy danh. Còn có chút không đủ a, có ít người cũng không biết, cũng không rõ ràng. Kiếm của ta còn có thể giết người. Mọi người tại đây lúc đầu thở mạnh cũng không dám một cái. Làm, giết người, hai chữ vừa ra, phần đông hắc ám thế giới đại lão nhao nhao chấn động, trong lòng không còn có mảy may may mắn, ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Hải tặc thế giới hận nhất phản bội, kẻ phản bội tất phải giết. Càng lớn hải tặc thế lực càng là như thế, cũng càng nghiêm ngặt, nhưng lại tại bọn hắn muốn có hành động lúc, liền nghe Rốt cái kia thanh âm đạm mạc truyền đến. Trước đó cảm thấy các ngươi những người này có lẽ tương lai có chút tác dụng. Hiện tại xem ra, chung quy là nghĩ nhiều. Rốt uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lập tức đem đặt trên bàn. Quát, lôi đến, lốp bốp. Liên tiếp màu bạc điện quang tại Rốt trên trán trên sợi tóc nhảy lên, lập tức hóa thành từng chuôi lôi đình tiểu kiếm, có sắc bén phong duệ chi khí lưu động, cách gần nhất ca sần, thậm chí có thể thấy rõ cái kia trên tiểu kiếm đường vân. Sinh động như thật, nhanh, ca sần trong đầu còn chưa hiện lên, trốn, chữ này. Liền không có sau đó, theo rốt ra lệnh một tiếng, lôi đình tiểu kiếm hóa thành màu bạc trường hồng, trong nháy mắt bắn ra mà ra, hư không sinh ban ngày, bóng đêm diệt hết, một mảnh rộng thoáng, lôi đình tốc độ cỡ nào nhanh, đang ngồi người cơ hồ không có một cái phản ứng tới. Chớp mắt liền bị trúng đích, suy suy suy, mỗi một chuôi lôi đình lợi kiếm đều tinh chuẩn xuyên thủng một người cái trán. Từ sau não xuyên ra, mang theo một nắm máu bắn tung tóe, phù phù phù phù phù phù. Mất đi ý thức, thân thể còn tại trung thực thi hành khi còn sống cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Kéo theo lấy từng cỗ thi thể ngã nhào xuống đất, rốt một ý niệm, chém hết các cường giả. Hắn đặc biệt phương thức chiến đấu, có siêu cường hiệu suất chém giết, đồng cấp bên trong, không người có thể so. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.